Ông Năng Đà trước kia rất nặng ái dục, tánh rất xấu ác. Đức Như Lai dùng thiện phương tiện chỉ dạy cho ông ấy được lợi ích vui mừng. Phật rõ biết căn tánh của ông ấy, dùng huệ bát nhã mà giảng thuyết 12 nhân duyên. Chính là vô minh duyên hành, hành duyên thức, nhẫn đến lão, tử, ưu bi, khổ não, đều là rừng bụi vô minh yêu ghét. Tất cả hành khổ đầy tràn trong ba cõi, chạy khắp trong lục đạo. Cội gốc sự khổ từ vô minh khởi lên, dùng huệ bát nhã hiển bày tánh tịnh, quán sát kỹ cội gốc thời dứt được tội lỗi trong ba cõi. Vì cội gốc vô minh dứt nên vô minh dứt thời hành dứt, nhẫn đến lão, tử, ưu bi, khổ não đều dứt. Lúc được quán niệm này, nhiếp tâm đứng dừng, thời được nhập tam muội. Do sức tam muội được nhập sơ thiền, lần lượt nhập tứ thiền, không rời chánh niệm, luôn tu tập như vậy, rồi sao tự sẽ được chứng thượng quả thoát khỏi khổ trong ba cõi. Nan Đà tỳ kheo tin sâu lời dạy của Phật, siêng năng tu tập trong một ít lâu được chứng quả A La Hán. Ầy A Nan, sau khi ta nhập niết bàn, các ông nên y theo giáo pháp chánh quán của ta mà chỉ dạy cho lục quần cùng sa nạp, hết lòng nương theo chánh pháp thanh tịnh này, tự sẽ được chứng thượng quả. Này A Nan, phải biết rằng điều do nơi vô minh mà tăng trưởng cây sanh tử trong ba cõi, nên mãi trôi chìm trong ái hà, chịu khổ mãi dưới vực tối tâm, vòng quanh cột sanh tử. Sáu thức là nhánh, vọng niệm là gốc. Lượng sống vô minh xúc khiến tâm thức dạo chơi theo lục trần, sanh mầm các sự khổ não. Vô minh nó tự tại như vua, không ai chế ngự được. Do đây nên ta nói, ông chủ vô minh niệm niệm làm hại chúng sanh chẳng hay biết, mãi luân chuyển trong sanh tử. Này A Nan, tất cả chúng sanh vì vô minh này mà khởi những tham ái, bị ngã kiến che đậy, tám muôn bốn ngàn phiền não sai sử thân họ, làm cho thân tâm họ tan dở không được tự tại. Này A Nan, nếu vô minh dứt thời ba cõi đều hết, nên gọi là người xuất thế. Này A Nan, nếu có thể quán sát kỹ 12 nhân duyên rốt ráo không có ngã, sâu vào nơi bổn tánh thanh tịnh, thời có thể xa lìa ngọn lửa lớn ba cõi. Này A Nan, Đức Như Lai là đấng chơn ngữ nói lời thành thật, đây là lời phó chúc tối hậu, các ông phải y theo tu hành. Này A Nan, ông hỏi sau khi Phật diệt độ lấy gì làm thầy, nên biết với Ba La Đề Mộc Xoa là đại sư của các ông, nương theo đó tu hành thời có thể được định huệ xuất thế. Này A Nan, ông hỏi sau khi Phật nhập niết bàn nương gì để trụ, phải nương pháp tứ niệm xứ mà trụ, quán sát tánh tướng của thân đồng như hư không gọi là thân niệm xứ, quán sát sự cảm thọ chẳng ở trong, chẳng ở ngoài, chẳng ở chặng giữa gọi là thọ niệm xứ. Quán sát tâm chỉ có danh tự tánh danh tự rời rạc gọi là tâm niệm xứ. Quán sát pháp thiện chẳng thể được pháp bất thiện, cũng chẳng thể được gọi là pháp niệm xứ. Tất cả người tu hành phải đương theo pháp tứ niệm xứ này mà trụ. Này A Nan, ông hỏi sau khi Như Lai diệt độ, lúc kết tập pháp tạng, đầu tất cả kinh để những lời gì? Này A Nan, sau khi Như Lai diệt độ, lúc kết tập pháp tạng, đầu tất cả kinh nên để như vậy. Như thị ngã văn, nhất thời Phật trụ mổ phương mổ xứ, cùng hàng tứ chúng mà nói kinh này. A Nan lại bạch Phật: lúc Phật ở đời hoặc sau khi Phật nhập niết bàn, có tính tâm đàn diệt đem vàng bạc bảy báo cùng tất cả đồ cần dùng dâng cúng cho Như Lai thời phải xử trí thế nào? Phật nói: Lúc Phật còn, những vật cúng dường Phật thời chúng tăng nên biết. Sau khi Phật diệt độ, những vật cúng dường Phật thời nên dùng tạo tượng Phật và tạo y của Phật, phan lọng bảy báo, sắm các thứ hương dầu bông để cúng dường Phật. Trừ việc cúng dường Phật, ngoài ra chẳng được dùng. Người lạm dụng thời phạm tội lấy trộm vật của Phật. A Nan lại bạch: Lúc Phật còn, có người đem vàng bạc bảy báo, điện đường phòng nhà, y phục đồ uống ăn, tất cả đồ cần dùng, hoặc vợ con tôi tớ mà cung kính cúng dường Như Lai. Sau khi Phật nhập diệt, nếu có người đem những vật như trên mà cung kính cúng dường tượng Phật, bạch Thế Tôn, phước đức của hai người này ai nhiều hơn? Phật nói: Vì đều cung kính cúng dường cả, nên phước đức của hai người được đồng nhau. Dầu Phật diệt độ, nhưng pháp thân vẫn thường còn, nên cung kính cúng dường được phước vẫn đồng như Phật hiện tại. A Nan lại bạch: Lúc Phật hiện tại, nếu có người đem những vật như trên cung kính cúng dường Phật, sau khi Như Lai nhập Niết Bàn, nếu có người đem những vật như trên cung kính cúng dường toàn thân xá lợi, phước đức của hai người này ai nhiều hơn? Phật nói: Hai người này được phước đồng nhau, công đức rộng lớn vô lượng vô biên, nhẫn đến hết khổ, phước đó chẳng hết. A Nan lại bạch: Lúc Phật hiện tại, nếu có người cung kính cúng dường Phật như trên, sau khi Phật nhập Niết Bàn, nếu có người cung kính cúng dường nửa thân xá lợi, ai được phước nhiều hơn? Phật nói: Vì hai người đều cung kính cúng dường, nên được phước đồng nhau, phước đức này vô lượng vô biên. Này A Nan, nhẫn đến cung kính cúng dường một phần tư xá lợi, một phần tám, một phần trăm, một phần ngàn, một phần muôn, một phần hằng hà sa, hoặc chừng bằng hột cải, người này được phước cũng đồng như người cung kính cúng dường Đức Như Lai hiện tại. A Nan nên biết rằng, hoặc Phật hiện tại hoặc đã nhập Niết Bàn, nếu có người cung kính cúng dường lễ bái tán thán, được phước đức đồng nhau không khác. Phật bảo A Nan cùng đại chúng: Sau khi ta nhập Niết Bàn, tất cả chúng sanh hoặc thiên thượng hay nhân gian được xá lợi của ta mà vui mừng thương cảm, cung kính lễ bái cúng dường, thời được vô lượng vô biên công đức. Này A Nan, nếu thấy xá lợi của Như Lai thời là thấy Phật, thấy Phật là thấy pháp, thấy pháp là thấy tăng, thấy tăng là thấy Niết Bàn. A Nan nên biết rằng, do nhân duyên trên đây mà tam bảo thường trụ không biến đổi, có thể làm chỗ quy y cho tất cả chúng sanh. A Nan bạch Phật: Sau khi Như Lai nhập Niết Bàn, tất cả đại chúng y theo pháp tắc nào để trà tỳ thân Như Lai để được xá lợi cung kính cúng dường? Phật nói: Khi ta nhập Niết Bàn rồi, đại chúng nên y theo phương pháp trà tỳ chuyển luân thánh dương. A Nan bạch Phật: Phép tắc trà tỳ chuyển luân thánh dương như thế nào? Phật nói: Sau khi chuyển luân thánh dương mạng chung, đình thi hài 7 ngày mới để vào quan tài vàng, rồi lấy dầu thơm di diệu đổ đầy quan tài đậy lại thật kín. Đủ 7 ngày đem thi hài ra, dùng nước thơm tắm rửa, đốt hương thơm cúng dường, dùng bông đâu la miên bao khắp thân thể. Sau đó dùng 1000 bức bạch điệp tốt đẹp vô giá, thứ tự dấn chồng lên nhau khắp thi hài của Luân Dương. Dấn xong, đổ dầu thơm đầy trong kim quan, rồi mới để thi hài Luân Dương vào. Đậy kín quan tài xong, chở trên xe thất bảo, 4 mặt treo các chuỗi ngọc, dùng châu báu trang nghiêm xe ấy, vô số phan lộng bằng châu báu tốt đẹp dăng treo trên xe, đốt hương thơm, trỗi đại nhạc để cúng dường. Sau đó dùng thuần những gỗ thơm cùng những dầu thơm mà trà tỳ. Trà tỳ xong hốt lấy xá lợi, xây tháp thất bảo giữa đường ngã tư trong thành, bốn phía tháp có bốn cửa an trí xá lợi trong đó, để cho tất cả mọi người đồng chiêm ngưỡng. Này A Nan, chuyển luân thánh vương kia do chút ít phước đức được nối ngôi vua, chưa thoát khỏi ba cõi, còn đủ ngũ dục thê thiếp, ác kiến, tham sân si, tất cả phiền não kiết sử chưa dứt được một mảy. Sau khi mạng chung mà thế gian còn theo cách thức như vậy, dựng tháp cúng dường để mọi người chiêm ngưỡng, huống là Đức Như Lai đã trải qua vô lượng, vô biên, vô số kiếp, bỏ hẳn ngũ dục, tinh tấn thực hành tất cả khổ hạnh xuất thế của Bồ Tát, đã thành tựu đạo hạnh thậm thâm di diệu thanh tịnh, giới, định, huệ, giải thoát, giải thoát tri kiến, sáu môn ba la mật, tu tập thập lực, đại bi, bốn vô sở úy, ba môn giải thoát, 18 đại không, lục thông, ngũ nhãn, 37 phẩm, 18 bất cộng, 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, thọ mạng của tất cả chư Phật, tất cả cõi Phật thanh tịnh, tất cả pháp thành tựu chúng sanh, tất cả khổ hạnh khó làm, tất cả nhiếp luật nghi giới, tất cả nhiếp thiện pháp giới, tất cả nhiếp chúng sanh giới, tất cả công đức, tất cả trí huệ, tất cả trang nghiêm, tất cả đại nguyện, tất cả phương tiện, tất cả trí huệ phước đức chẳng thể nghĩ bàn như vậy, đều đã thành tựu đầy đủ, dứt trừ tất cả ác, dứt trừ tất cả phiền não, dứt trừ tất cả phiền não tập khí, thông đạt tứ đế thập nhị nhân duyên, nơi cõi Bồ Đề hàng phục bốn ma thành tựu nhất thiết chủng trí, được tất cả chư Phật xướng lời khen, lành thay, lành thay, đồng lấy nước trí pháp tánh rưới trên đỉnh pháp thân mới thành vô lượng Bồ Đề. Do nhân duyên như vậy nên nay ta hiểu là thiên nhân sư thập lực đẳng giác, thế tôn vô thượng, nhân gian thiên thượng không ai bằng, bình đẳng xem chúng sanh như La Hầu La. Do đó ta hiểu là Như Lai ứng cúng, chánh biến tri, minh hạnh túc, thiện thệ, thế gian giải, vô thượng sĩ, điều ngự trượng phu, thiên nhân sư, Phật thế tôn. Duyên giáo hóa thế gian đã xong, ta vì chúng sanh nên hôm nay thị hiện nhập niết bàn. Vì muốn cho chúng sanh khắp được cúng dường nên ta theo pháp thế gian như vua chuyển luân mà tẩn tán cùng trà tỳ. Tứ chúng nhân thiên đem xá lợi của Như Lai đựng trong bình thất bảo, xây dựng tháp thất bảo để cúng dường xá lợi, có thể làm cho chúng sanh được công đức lớn, lìa khổ ba cõi đến vui niết bàn. Này A Nan, hàng tứ chúng xây tháp thất bảo cúng dường xá lợi của Phật rồi, lại nên xây ba thứ tháp để cúng dường: tháp Bích Chi Phật, tháp A La Hán, tháp Chuyển Luân Thánh Dương, vì muốn cho mọi người biết chỗ quy y vậy. A Nan bạch Phật: Đức Như Lai ra đời thương xót chúng sanh, hiển bài thập lực, đại bi, bốn vô sở úy, ba môn giải thoát, tứ đế, 12 nhân duyên, tám thứ phạm âm gian rền ba cõi, từ quan ngũ sắc soi khắp lục đạo. Tùy thuận tâm nghiệp của chúng sanh mà chuyển pháp luân. Có người chứng được bốn quả của nhị thừa tu tập, hoặc chứng đạo duyên giác vô lậu vô di, hoặc nhập vực Bồ Tát bất diệt bất sanh, hoặc được vô lượng Đà La Ni, hoặc được ngũ nhãn, hoặc được lục thông, hoặc thoát ba ác đạo, hoặc ra khỏi tám nạn, hoặc lìa khổ trời người ba cõi. Đức từ thanh tịnh của Như Lai, pháp môn giải thoát của Như Lai đều chẳng thể nghĩ bàn. Sau khi nhập diệt, hàng tí chúng dựng tháp bảy báo cúng dường xá lợi được công đức lớn, có thể làm cho chúng sanh thoát khổ ba cõi, được chánh giải thoát. Do nhân duyên này nên khi Phật nhập niết bàn, tất cả thế gian vì báo đáp từ ân vô lượng của Phật mà xây tháp thất bảo để cúng dường xá lợi. Theo lẽ phải như vậy, ba thứ tháp kia có những lợi ích gì đối với chúng sanh mà Đức Phật bảo dựng tháp cúng dường? Phật nói: Bích Chi Phật tỏ ngộ nhân duyên của các pháp chứng nhập pháp tánh, đã thoát tất cả khổ hoạn trong tam giới, có thể làm phước điền cho nhân thiên. Do đây nên xây tháp cúng dường Bích Chi Phật được phước đức kế nơi sự cúng dường Như Lai, có thể làm cho chúng sanh đều được diệu quả. Này A Nan, A La Hán kia đối với ba cõi đã hết sanh tử, chẳng thọ thân đời sau, phạm hạnh đã lập có thể làm phước điền cho thế gian, nên xây tháp cúng dường được phước đức kế sự cúng dường Bích Chi Phật, cũng làm cho chúng sanh được nhân duyên giải thoát. Này A Nan, chuyển luân thánh vương dầu chưa dứt phiền não, chưa giải thoát ba cõi, nhưng do phước đức mà cai trị bốn thiên hạ, đem pháp thập thiện giáo hóa nhân dân, là bậc tôn kính của mọi người, nên tứ chúng dựng tháp cúng dường được phước đức cũng là vô lượng. A Nan bạch Phật: Sau khi Phật nhập niết bàn, hàng tứ chúng nên làm lễ trà tỳ Đức Như Lai tại chỗ nào? Phật nói: Sau khi ta nhập niết bàn, nếu tứ chúng làm lễ trà tỳ ở trong thành Câu Thi Na này, người trong thành tất tranh giành đánh đập nhau, và cũng làm cho tất cả mọi người được phước chẳng đồng nhau. Nên tứ chúng phải làm lễ trà tỳ ở ngoài thành, cho mọi người đều bình đẳng được phước. A Nan bạch Phật: Trà tỳ xong, tứ chúng dùng bình báu để đựng xá lợi, thời nên dựng tháp thất bảo ở tại chỗ nào để cho tất cả mọi người đều được cung kính cúng dường? Phật nói: Nên ở trong thành Câu Thi Na, nơi ngã tư đường mà xây tháp cao 13 tầng. Trước tháp có tướng Pháp Luân, Phan Lộng, Lan Can đều bằng thất bảo. Bốn mặt tháp đều mở một cửa, từng lớp cửa nẻo xứng nhau an trí bình báo đựng xá lợi của Như Lai trong đó cho tất cả trời người chiêm ngưỡng cúng dường. Tháp của Bích Chi Phật nên 11 tầng, tháp của A La Hán nên 4 tầng, cũng đều dùng các thứ báu mà trang nghiêm. Tháp của Chuyển Luân Vương cũng xây bằng 7 báu, nhưng không có từng cấp, vì Luân Vương chưa thoát khổ sanh tử trong ba cõi. A Nâu Lâu Đà bạch Phật: Khi trà tỳ xong, tất cả trời người cùng 4 bộ chúng phân chia xá lợi của Phật như thế nào? Phật nói: Nên dùng tâm bình đẳng phân chia xá lợi của Phật khắp ba cõi, để tất cả thế gian đều được cúng dường. Thiên Đế Thích Đề Hoàng Nhân bạch Phật: Nay tôi xin cung kính thỉnh nửa thân xá lợi của Như Lai để cúng dường. Phật bảo Thiên Đế: Đức Như Lai bình đẳng xem chúng sanh Như La Hầu La, ông chẳng nên thỉnh nửa thân xá lợi, vì phải để cho chúng sanh bình đẳng được lợi ích. Nay ta cho ông một cái răng nanh, xá lợi hàm trên bên hữu, có thể xây tháp cúng dường ở trên trời, làm cho ông được phước đức vô tận. Lúc đó tất cả đại chúng trời người buồn thương rơi lệ, không tự dằn được. Đức Thế Tôn bảo khắp đại chúng: Khi Phật nhập niết bàn rồi, đại chúng chớ quá sầu não, vì dầu Phật nhập niết bàn mà xá lợi vẫn thường còn để cúng dường, lại có những pháp bảo vô thượng, tạng Tu Đa La, tạng Tỳ Nại Gia, tạng Ma Ha Đạt Ma, do đây tam bảo và tứ đế vẫn thường trụ ở thế gian, làm chỗ quy y cho chúng sanh. Vì cúng dường xá lợi tức là Phật bảo, thấy Phật bảo là thấy pháp thân, thấy pháp thân là thấy hiền thánh, thấy hiền thánh là thấy tứ đế, thấy tứ đế là thấy niết bàn. Do đây nên biết rằng tam bảo thường trụ không biến đổi, có thể làm chỗ quy y cho thế gian. Đại chúng chớ quá sầu khổ, nay ta ở đây sắp nhập niết bàn, trong những pháp quy y, giới luật, thường, vô thường, tam bảo, tứ đế, lục độ, 12 nhân duyên, vân vân, nếu ai có điều chi nghi phải mau thưa hỏi. Đây là lời hỏi rốt ráo cuối cùng, để sau khi Phật nhập niết bàn không còn nghi hối. Đức Phật phổ cáo trong đại chúng 3 lần như vậy, tất cả đại chúng không ai thưa hỏi, vì ai nấy đều thông đạt hiểu rõ không còn nghi ngờ. Đức Thế Tôn khen rằng: Lành thay, lành thay, đại chúng đã có thể thông đạt các pháp không còn nghi ngờ, như nước sạch rửa hết bụi nhơ nơi thân. Đại chúng phải tinh tấn sớm được giải thoát, chớ sầu não mê muội loạn tâm. Lúc đó Đức Thế Tôn ngồi trên tòa sư tử, lấy tay vàng vạch y Tăng Già Lê, để lộ ngực quỳnh kim cho đại chúng thấy, rồi bảo rằng: Tất cả đại chúng trời người nên chí tâm nhìn xem sắc thân quỳnh kim của Như Lai. Đại chúng chiêm ngưỡng sắc thân vàng rồng của Phật, thảy đều sung sướng như tỳ kheo nhập đệ tam thiền. Sau đó Đức Thế Tôn phóng vô lượng vô biên trăm ngàn muôn ức ánh sáng đại niết bàn chiếu khắp tất cả thế giới mười phương, che khuất ánh sáng của tất cả mặt trời, mặt trăng. Phóng ánh sáng trên đây rồi, Đức Phật bảo đại chúng: Mọi người nên biết rằng Đức Như Lai vì tất cả đại chúng mà cần khổ trong nhiều kiếp, đến chặt tay chân, lóc da thịt, đại bi đại nguyện thành bậc vô thượng chánh giác nơi đời ngũ trược này, được sắc thân kim cang bất hoại, đủ 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, vô lượng ánh sáng chiếu khắp tất cả. Ai thấy được hình, gặp được ánh sáng của Phật đều được giải thoát cả. Này đại chúng, Phật ra đời rất khó gặp khó thấy như hoa ưu đàm. Đại chúng gặp ta đây là lần sau cùng, đối với thân này chớ để luống qua. Do sức thệ nguyện mà ta sanh nơi cõi uế ác này, duyên giáo hóa đã hoàn tất, nay ta muốn nhập niết bàn. Đại chúng nên chí thành nhìn xem sắc thân quỳnh kim của ta, cố gắng tu tập nghiệp thanh tịnh như vậy, đời vị lai sẽ được quả báo này. Đức Thế Tôn ba phen ân cần khuyên bảo như vậy, đồng thời bày thân chân kim cho đại chúng thấy. Sau đó Đức Phật từ trên giường Thất Bảo Sư Tử bay lên hư không cao bằng một cây đa la, bảo một lần rằng: Ta sắp nhập niết bàn, đại chúng nhìn xem sắc thân quỳnh kim của ta. Lần lượt Đức Phật bay trên cao bằng bảy cây đa la, bảy lần bảo rằng: Ta sắp nhập niết bàn, đại chúng nên chí tâm nhìn xem sắc thân quỳnh kim của ta. Từ hư không xuống ngồi trên giường sư tử, Đức Phật lại bảo: Ta sắp nhập niết bàn, đại chúng nên chí tâm nhìn xem sắc thân quỳnh kim của ta. Đức Thế Tôn từ trên giường sư tử lại bay lên hư không cao bằng một cây đa la, thời một lần bảo đại chúng, lần lượt bay cao bằng bảy cây đa la, bảy lần bảo rằng: Ta sắp nhập niết bàn, đại chúng nên chí tâm nhìn xem sắc thân quỳnh kim của ta. Từ hư không xuống ngồi trên giường sư tử, Đức Phật lại kêu đại chúng mà bảo rằng: Ta sắp nhập niết bàn, đại chúng nên chí tâm nhìn xem sắc thân quỳnh kim của ta. Lần thứ ba Đức Thế Tôn cũng từ trên giường sư tử bay lên hư không cao bằng bảy cây đa la, đồng thời cũng bảy lần bảo đại chúng như vậy. Từ hư không xuống ngồi trên giường Thất Bảo, Đức Phật lại bảo: Ta sắp nhập niết bàn, đại chúng nên chí tâm nhìn xem nơi sắc thân của ta. Đức Phật 24 lần ân cần bảo đại chúng như vậy, rồi lại bảo rằng: Ta sắp nhập niết bàn, đại chúng nên chí tâm nhìn xem sắc thân vô úy kim cang bất hoại của ta, rất khó gặp như hoa ưu đàm. Như người quá khát gặp nước trong mát, thời uống đến no không còn khao khát. Đại chúng cũng như vậy, nên chí tâm chiêm ngưỡng sắc thân của Như Lai lần sau cùng, sau lần thấy này không còn thấy lại nữa. Đại chúng nên chiêm ngưỡng cho thỏa mãn để về sau khỏi ăn năn. Sau khi ta nhập niết bàn, đại chúng phải tinh tấn tu hành, sớm ra khỏi ba cõi, chớ có giải đãi phóng vật tán tâm. Lúc đó tất cả đại chúng trời người trong tất cả thế giới mười phương được gặp ánh sáng niết bàn, được chiêm ngưỡng Đức Phật đều được giải thoát, Những chúng sanh được gặp được thấy đều được dứt hẳn tam đồ bát nạn, bốn tội trọng, năm tội nghịch, đến tất cả phiền não đều dứt hẳn không còn thừa. Sau khi lộ bày sắc thân huỳnh kim cho tứ chúng chiêm ngưỡng và ân cần khuyến cáo xong, Đức Thế Tôn kéo y tăng già đắp lại như cũ.